Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 362, ám toán thủ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiểu linh phong cách cuối cùng bách linh tử đi à nha, không biết rõ có thể hay không thắng, Ngô Tình Sư thì mộc thuộc tính rất cường đại đấy. Nếu như nhớ không lầm, cái này bộ luyện sư hẳn là thuộc tính thủy tu sĩ, tuy nhiên không bị mộc thuộc tính khắc chế, nhưng là thủy sinh mộc tương đối mà nói thuộc tính thủy như trước ở vào yếu nhược thế địa vị, hơn nữa đối thủ tu vi so bộ luyện sư cao hơn một cái giai vị, kết quả còn rất khó dự liệu được. Trên khán đài mọi người nghị luận, hiển nhiên đối với cuộc tỷ thí này rất là chú ý, bởi vì đây đã là vòng thứ nhất trong tỷ thí cái cuối cùng bách linh tử rồi, cũng là sau cùng xem chút. Dừng, các ngươi không biết rõ đi, bộ luyện sư đệ tử hạch tâm thi đấu thời điểm thế nhưng mà biểu hiện ra phi thường cường đại thực lực đâu. Có người nghe được nghị luận sau phản bác, ồ thực lực gì? Lúc ấy ta cần phải đang chăm chú cái khác tỷ thí cũng không có chú ý tới nàng, ngươi có thể cùng chúng ta nói sao? Nghe nói thiếu niên phản bác lập tức có mấy người vây quanh, hiển nhiên đối với bộ luyện sư thực lực cảm thấy rất hứng thú. Nàng lúc ấy chỉ dùng một chiêu liền thắng Lâm Phong trưởng lão con riêng Miêu Thừa Vận, vốn tất cả mọi người tại hoài nghi chuyện này, nhưng gia chủ Lâm Đạc đại nhân tự mình xuất hiện xác định bộ luyện sư chiến thắng, về sau Miêu Thừa Vận đối với gia chủ bất kính, nói năng lỗ mãng bị gia chủ trực tiếp thuấn sát mất. Tên đệ tử kia chậm rãi mà nói, đem lúc ấy chứng kiến tình huống chiến đấu nói một lần. Ách, ngươi nói chuyện kia ta tựa hồ cũng đã được nghe nói, bất quá giống như tất cả mọi người không rõ ràng lắm bộ luyện sư thắng chỗ nào, lúc ấy thắng thua thật sự rất quỷ dị. Có người nói, đây cũng là bộ luyện sư bị nhận chú ý nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người đều muốn biết bộ luyện sư lúc ấy là thế nào thắng. Thiếu niên giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Lúc kia Lâm Đạc tự mình ra mặt xác định bộ luyện sư thắng được tỷ thí, nơi nào còn có người dám nói nữa chữ không, một người duy nhất không phục cứ thế nói năng lỗ mãng Miêu Thừa Vận hiện tại mộ phần thảo đoán chừng đều có cao nửa thước rồi. Trong chàng, đang mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài bộ luyện sư chậm rãi đi đến tỷ thí đài, động tác không nhanh không chậm, rất có vài phần trang nhã khí chất ở bên trong, mi tâm một màn kia màu tím hình thoi ấn ký, sấn thác bộ luyện sư cũng không tính đặc biệt đẹp dung mạo, lại là có một phen đặc biệt tư vị. Nàng dáng vẻ có phong cách quý phái ở bên trong, sinh ra tuyệt đối sẽ không bình thường, lại là đến từ chính đại lục Trung Xuyên, chỉ sợ thế lực sau lưng không nhỏ đâu. Đại trưởng lão Lâm Trạch nhìn qua đi đến tỷ thí đài bộ luyện sư nói ra. Cùng ta phán đoán, hơn nữa thiên phú của nàng cũng không đơn giản, vài ngày trước đệ tử hạch tâm tỷ thí ta vừa vặn ở đây, biểu hiện ra thực lực thiên phú phi thường cường đại, cho nên ta hoài nghi nàng hẳn là đại lục Trung Xuyên cái nào đó thế lực lớn tộc nhân, vụng trộm chạy đến đại lục Nam Minh lịch lãm rèn luyện tới. Càng quan trọng hơn một điểm là ta phát hiện cái này bộ luyện sư dung mạo cũng không phải chân dung, là trải qua dịch dung đấy, hơn nữa ngay cả ta đều nhìn không thấu. Gia chủ Lâm Đạc trầm giọng nói ra, hiển nhiên đối với bộ luyện sư có phi thường khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên có ý tứ a hát, lần này đại lục Trung Xuyên tới ba đứa hài tử, sau lưng tựa hồ cũng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão Lâm Trạch lắc đầu nói, không biết rõ tình huống như vậy vừa mừng vừa lo. Mỗi lần giới vực thông đạo mở ra tới người chắc chắn sẽ có một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, lần này chẳng qua là để cho chúng ta Lâm gia gặp mà thôi, hơn nữa nghe nói đi hướng thế lực khác trong hàng đệ tử, cũng ra mấy cái thiên phú người phi thường cường đại, chúng ta bên này cũng không cần lo lắng quá mức thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Lâm Đạc nói ra, trầm ngâm một lát sau Lâm Đạc tiếp tục nói. Nếu như Lâm Xuyên là người kia, như vậy chúng ta có thể nhờ vào đó cùng đại lục Trung Xuyên tông gia tạo mối quan hệ, nếu như không phải, bồi dưỡng một cường giả như vậy cũng không tệ, chỉ cần trong thời gian ngắn hắn phi không ra lòng bàn tay của chúng ta là được. À, nếu như không phải người kia, ngươi không chuẩn bị giết hắn sao? Lâm Trạch nhiều hứng thú mà hỏi, hắn hiện tại cùng sư thúc tổ quan hệ gần như vậy, đến lúc đó nếu quả như thật thành sư thúc của chúng ta ta còn thực sự vô cùng khó xuống tay với hắn. Thuận theo tự nhiên đi, dù sao ta bây giờ nhìn không ra cái gì. Lâm Đạc lắc đầu nói ra, vuốt ve chòm râu, Lâm Trạch trầm mặc không nói gì nữa. Tỷ thí trong chàng, bộ luyện sư cùng Ngô Tình đã phân biệt đứng ở hai đầu, với tư cách phán quyết Lâm Viễn đang tại làm theo phép hỏi đến hai người các loại công việc. Dưới đài một đám đệ tử thậm chí là bách linh tử Lâm Thân Lâm Duệ bọn người cũng là tập trung tinh thần nhìn xem trên đài, bởi vì bọn hắn đều muốn biết lúc ấy đệ tử hạch tâm thi đấu thời điểm, bộ luyện sư là dùng thủ đoạn gì thủ thắng, điểm này không làm tinh tường, bọn hắn ăn ngủ không yên. Đã không có dị nghị, như vậy tỷ thí bắt đầu. Lâm Viễn cao giọng tuyên bố xong tất sau lập tức phi thân lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Chỉ có điều trong sân hai người tựa hồ cũng không có nóng lòng động thủ tính toán. Ha ha, bộ luyện sư muội muội, ta và ngươi tìm muội tầm đó làm gì múa thương chơi đùa kiếm, không bằng ngươi sẽ đem Bách Linh Tử vị trí tặng cho tỷ tỷ tốt chứ. Ngô Tình tuổi tác so bộ luyện sư lớn hơn một chút, lúc này đã hiển thị rõ nhàn nhạt vũ mị tư thế, đôi mắt mang theo ý cười nhợt nhạt, khiến người không đành cự tuyệt. Tỷ tỷ cũng thật là biết nói đùa, đã ngươi không muốn động võ, như vậy tự mình nhận thua là được rồi, làm gì tham gia cái này Bách Linh Tử thi đấu đâu. Bộ luyện sư mang trên mặt một vòng điềm tĩnh vui vẻ, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra, nháy mắt đem Ngô Tình kiến tạo vũ mị hào khí đánh vỡ. Hừ, đến thật là có hai cái đâu. Ngô Tình thầm nghĩ trong lòng, đối với bộ luyện sư, nàng vô cùng cẩn thận, có thể nói, tại còn lại trong mọi người, nàng không muốn nhất đối mặt đúng là cái này quần màu lục nữ tử thực lực quỷ dị khó lường, còn rất ít ra tay, đến bây giờ ngoại trừ nàng là thuộc tính thủy điểm này, cơ hồ không ai biết rõ nàng đến cùng có cái nào thủ đoạn am hiểu mấy thứ gì đó. Hơn nữa bị truyền đi vô cùng kỳ diệu miêu thừa vận một trận chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với nàng có loại âm thầm sợ hãi, đây càng thêm sâu hơn Ngô Tình đối với bộ luyện sư kiêng kỵ, khiến cho trận chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, Ngô Tình liền gánh lấy cân nặng gánh nặng trong lòng. Chúng ta đây liền nho nhỏ luận bàn một chút, miễn cho tổn thương hòa khí như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tình một bên cùng bộ luyện sư nói chuyện phiếm, một bên lén lút tại rộng thùng thình ống tay áo che giấu hạ bấm niệm pháp quyết thi pháp. Ha ha, thật sao? Đáng tiếc tỷ tỷ ngươi bây giờ cách làm thật sự rất tổn thương ôn hòa đâu. Bộ luyện sư khẽ cười một tiếng, tay phải chập chỉ thành kiếm, thủy linh lực ngưng tụ, một chỉ điểm tại phía sau nàng nửa mét phiến đá bên trên. Bành, một tiếng nổ vang, hào quang màu xanh biếc hiện lên, một đoạn không biết là cái gì thực vật đồ vật bị bộ luyện sư trực tiếp chặt đứt, lăn xuống tại mặt đất bóp méo vài cái sau hóa thành một đám nước mù, bay lên từng cơn màu đen sương mù. Cái này là ngươi cái gọi là hòa khí sao? Bộ luyện sư khóe miệng dương nhẹ thản nhiên nói, tại nàng biến thái linh lực cảm giác phía dưới, không có người có thể gạt nàng lặng yên thi pháp, huống chi là rõ ràng như thế ám toán thủ pháp. Cách chương.